cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Muốn một điểm đền bù tổn thất. Leonardo không có lưu lại quá lâu, nói xong những này rất nhanh liền rời đi. Kaká lưu lại, hơi mang vẻ áy náy nhìn lấy Ricardo. Ta cùng Leonardo tiên sinh nói qua, ngươi chỉ muốn gia nhập liên minh Inter Milan, nhưng hắn kiên trì muốn đích thân đến cùng ngươi nói chuyện. Ricardo cười nói, như thế cái gì tốt nói xin lỗi, ngươi chuyển nhượng sự tình quyết định. Kaká gật gật đầu, chỉ chờ sau này tranh tài kết thúc, AC Milan liền sẽ chính thức xách ra báo giá. Đoán chừng chuyển nhượng rất nhanh liền có thể hoàn thành. Chúc mừng ngươi, Kaká cười đến ngại, ngùng, ta chúc mừng ngươi mới đúng. Confederation Cup vua phá lưới, đó là cùng người chia sẻ. Ricardo chỉ là cùng Henry ngang hàng. Thứ nhất, đó cũng là vua phá lưới. Kaká bộc lộ ra hâm mộ thần sắc. Ta cũng muốn tham gia tranh tài như vậy. Cái này loại tranh tài lại không trọng yếu. Sang năm chúng ta cùng đi cầm một cái American Cup đi. Cũng không biết rõ ta đến lúc đó có thể hay không trúng tuyển. Kaká thở dài. Ta hiện tại chỉ có chén vàng thi đấu nhưng đá Trung Bắc Mỹ chén vàng thi đấu. Đúng vậy, Kaká nói, lần này chúng ta lại phái ra U23 đội ngũ. Không ai chiêu mộ ngươi à? Ricardo lung lay đầu. Không, cho dù có, ta vậy sẽ không đi. Hắn là não tàn mới có thể đi tham gia U23 tranh tài. Liền liền Olympic tranh tài hắn đều không muốn tham gia. Càng đừng đề cập một cái Trung Bắc Mỹ chén vàng thi đấu cái này loại không có chút nào phân lượng. Cúp thi đấu rồi, muốn đá tranh tài, liền nhất định phải đá cao cấp tranh tài. Cùng minh tinh cầu thủ đi tranh giành, dạng này mới có thể thu được đề cao. Tựa như lần này Confederation Cup, mặc dù tổng thể trình độ không cao lắm, nhưng so ba giáp vẫn là muốn mạnh lên không ít. Hơn nữa còn có thể cùng cấp thế giới ngôi sao cầu thủ so chiêu. Cái này khiến Ricardo cảm thấy chính mình học được rồi không ít thứ. Nếu như mỗi ngày đều có thể cùng cấp thế giới ngôi sao cầu thủ huấn luyện chung. Mỗi tuần đều có thể cùng Intercontinental Cup. Thậm chí cấp thế giới ngôi sao cầu thủ giao thủ. Kỹ thuật bóng cùng bóng thương tiến bộ nhất định nhanh chóng. Đây cũng là vì cái gì phàm là có chút truy cầu Nam Mỹ ngôi sao cầu thủ. Châu Á ngôi sao cầu thủ đều như vậy hướng tới châu Âu năm giải đấu lớn. Không chỉ là thu vào vấn đề, càng là vì tăng lên chính mình. Luôn uốn tại Nam Mỹ, uốn tại châu Á, không đi cùng cao cấp cầu thủ giao thủ, là rất khó chiếm được đề cao. Tỷ như Hắc Hải Đồng. Nếu như hắn sớm năm liền xuất ngoại sông sáo, hạn mức cao nhất tuyệt không chỉ là một quốc gia cấp đỉnh phong. Làm so sánh chính là tôn cấp hải, mặc dù hắn hiện tại chỉ có cấp quốc gia trung hạ du tiêu chuẩn. Nhưng hắn tại Man City đá mấy năm sau, liền chướng bóng đã tăng tới yếu Intercontinental Cup. Sau này tranh tài, mới nhất định phải toàn lực ứng phó. Kaká đột nhiên nghiêm túc nói, ta biết, Ricardo dùng sức gật đầu, ta muốn dùng một tôn cúp quán quân đến đưa đừng ngươi. Kaká cười, ta tin tưởng ngươi, ngươi cho tới bây giờ đều không để mọi người thất vọng qua. Đối thủ rất mạnh, nhưng chúng ta mạnh hơn. Ricardo tự tin nói, hai chúng ta đều là tương lai có thể cầm giải quả cầu vàng siêu sao. Boca Junior đội tính là gì? Kaká ngại ngùng mà cười lấy. Mặc dù hắn cũng có tự tin, nhưng hắn hiện tại khoảng cách giải quả cầu vàng còn rất rất xa. Tạm thời, đây chỉ là một không thiết thực mộng tưởng. Bất quá, nếu như là Ricardo, nhất định có thể cầm tới giải quả cầu vàng đi. Làm đồng đội, hắn đối Ricardo hiểu quá rồi. Tinh tường biết rõ Ricardo kỹ thuật đến cỡ nào xuất chúng. Lực bộc phát đến cỡ nào kinh người. Hắn không kịp chờ đợi muốn đổ bộ châu Âu. làm cho cả châu Âu nhận biết mình bóng đá. Hắn đồng dạng không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Ricardo đổ bộ châu Âu. Làm cho cả châu Âu giới đá banh kinh bảo ánh mắt. Ricardo nhất định có thể cùng Ronaldo đồng dạng. Tại châu Âu nhấc lên một trận gió lốc. Trở thành một cái hiện tượng. Đưa tiễn Kaká sau. Ricardo còn chưa kịp trở lại phòng tập thể hình. Lại có người tới chơi. Người tới là Dương Duệ cùng Lolita Dương Tĩnh Dư. Ricardo, ngươi quá tuyệt vời. Lolita nhảy lên cát phát. Hưng phấn mà nói. Chỉ thiếu một chút xíu. Chỉ thiếu một chút xíu các ngươi liền lấy đến quán quân rồi. Tốt đáng tiếc. Ricardo cười khẽ nói. Một chút chênh lệch. Liền cần giao ra rất nhiều cố gắng đuổi theo. Hừ, đó là bởi vì chúng ta chỉ phái ra rồi Brazil hai đội A. Nếu như là đội hình chủ lực, đã sớm đánh nổ bọn hắn rồi. A, ta không phải nói ngươi. Ricardo, ngươi là chủ lực. Ronaldinho cũng là chủ lực. Emerson cũng là chủ lực. Những người khác mới là hai đội. Nói đến đây cái đến miệng bên cạnh lại bay đi cúp. Ricardo đã cảm thấy đau lòng. Hắn lập tức đổi chủ đề. Sau này tranh tài các ngươi sẽ đến nhìn sao? Dương Tĩnh Dư đáng thương nói. Muốn nhìn, nhưng là mua không được phiếu. Có phải hay không A Bánh? Dương Duệ cười khổ gật gật đầu. Bóng phiếu sớm đã bị cướp sạch rồi. Ricardo, ngươi có thể giúp đỡ làm 3 tấm bóng phiếu sao? 3 tấm? Đúng vậy. Takaka cũng tới xem so tài. Được, trời tối ngày mai ngươi tới đây một chút. Cảm ơn, Dương Duệ từ đáy lòng mà nói. Nếu là bỏ qua trận đấu này, tiểu nha đầu sẽ oán trách ta cả một đời. Dương gia cha con tới mục đích chính là muốn mấy chương bóng phiếu, đạt được hứa hẹn sau ngồi tạm rồi một hồi liền rời đi rồi. Ricardo thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục có thể tiếp tục rèn luyện. Lần này Confederation Cup để hắn nhìn thấy rồi chính mình rất nhiều không đủ. Tranh tài kinh nghiệm có khiếm khuyết. Duyệt đọc tranh tài năng lực còn chờ tăng cường. Kỹ thuật còn có tiến bộ không gian. Thân thể đối kháng năng lực còn muốn tiếp tục tăng cường. Tóm lại, muốn trở thành cấp thế giới, vẫn phải tiếp tục đổ máu chảy mồ hôi. Hắn đến cho mình định một cái nhỏ mục tiêu. Tại mùa hè sang năm chuyển nhượng đi Inter Milan trước đó. Muốn để chính mình tăng lên tới Intercontinental cấp đỉnh phong. Dạng này mới có thể tại Nerazzurri cạnh tranh đến một cái vị trí chủ lực. 2 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Phảng phất chỉ là nháy mắt. Ricardo liền đã đứng tại Morumbi sân bóng. Đánh giá đối thủ trước mắt nhóm. Mặc dù lúc trước tất cả mọi người dự đoán Boca Junior sẽ khai thác thủ thế. Nhưng bọn hắn thủ phát đội hình nhưng một chút cũng khó giữ được thủ. Bọn hắn khai thác rồi một cái 433 trận hình. Thủ môn Albang đan tạ bên trong. Argentina quốc môn. Hậu vệ theo thứ tự là Rodriguez, Rolando, Schiavi, Diego, Corozza. Cùng với tương lai là Nerazzurri hiệu lực Berdisso, giữa trận là ngôi sao mới Battaglia, vừa mới tại Confederation Cup nộp lên tay qua Colombia tuyển thủ quốc gia Vargas. Từng 19 lần trúng tuyển Argentina đội tuyển quốc gia lão tướng Cania. Sau đó là tiên phong tam xoa kích, Tevez, Delgado, tạ lạc nắm, đội hình như vậy. Có thể làm cho Nam Mỹ các chi đội mạnh đều nghe tin đã sợ mất mật. Quân tiên phong chỗ đến chiến vô bất thắng. Thậm chí tại bánh kẹo hộp 2, không thắng lợi dễ dàng Sao Paulo. Nhưng vậy là không có Ricardo, không có Fabiano, không có Ricardinho Sao Paulo. Hiện tại Sao Paulo đội hình rốt cục hoàn chỉnh. Mặc dù Ricardo cùng Ricardinho đều phi thường mỏi mệt. Nhưng bọn hắn đấu trí tràn đầy. Bọn hắn khát vọng quán quân. Tại vừa mới vứt bỏ rồi Confederation Cup quán quân về sau. Bọn hắn thực sự muốn tranh thủ một điểm đền bù tổn thất. Trận đấu này chính là bọn hắn thuốc chữa thương tốt nhất tề. Tại Ricardo xem ra, Sao Paulo muốn tại sân nhà thắng được đối thủ không phải việc khó gì. Nhưng là muốn thắng hai bóng trở lên, liền có chút độ khó rồi. Đương nhiên, chiến thuật sự tình tự có Rosa đi quan tâm. Hắn một mực công thành chiếm đất, cầm xuống một cái vàng óng ánh cúp, đưa đừng hảo hữu Kaka. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.